Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2362, Hoa Kỳ 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đồng bằng hải làm đồng đồng lưu lại chiếu cố hắn. Đồng đồng một đứa bé muốn. Làm sao chiếu cố đồng bằng hải? Đồng bằng hải còn hỏi đồng đồng. Đồng đồng có nguyện ý hay không lưu lại? Chiếu cố ba ba. Đồng đồng đối đồng bằng hải chỉ có nhẫn nhục chịu đựng. Loại yêu cầu này, coi như cảm thấy khó xử, cũng sẽ gật đầu đồng ý. Đinh Xuân Vạn lông mày nói, lập tức liền muốn xuất viện, làm đồng đồng thủ, tại chỗ này làm gì? Ta tổn thương địa phương không thể khinh thường, cho nên ta muốn nhiều ở vài ngày. Đồng bằng hải không kiên nhẫn nói, nhìn kỹ dưới. Này không nhịn được thần sắc cùng đồng lượng rất giống rất. Giống, đồng bằng hải đối kết tóc thê tử đoán chừng là chán ngấy. Lại không nghĩ ly, hôn, cứ như vậy kéo, mà Đinh Xuân đoán chừng cũng là như thế. Tình cảm vợ, chồng cái gì không có, chỉ có như vậy được chăng hay chớ. Bình an sống qua, ngày, nói thực ra, hai người này ở giữa bầu không khí làm Ninh Thư cảm giác phi. Thường áp lực, coi như cũng liền kết hôn hơn 10 năm dáng vẻ. Nhân sinh cũng, liền nửa đời người, còn có nửa đời sau. Như vậy cầu thả sinh hoạt chung một chỗ, thật là khiến người ta ngạt thở cùng sợ hãi. Không có chút rung động nào, không có một chút sinh cơ. Vẫn bình tĩnh, nhưng, là áp lực vô cùng. Nhìn không ra ân ái, chỉ có cầu thả cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt. Người hơn phân nửa trăm đã không nghĩ dày vò, giống Đinh Xuân cái tuổi này lại ly hôn chắc là phải bị người chế nhạo. Hơn nữa tuổi thanh xuân đã không còn, muốn tái giá người đoán chừng cũng chính là thằng lùn đôi trong chọn cái cao, còn không bằng như vậy cầu thả. Lúc này mới bao lâu thời gian, nếu như là nhiệm vụ người tồn tại thời gian, chỉ sợ càng lâu cũng sẽ có tình nhạt một ngày. Bất quá nhiệm vụ người tình phai nhạt có thể tách ra, nhưng là không giống như vậy rất nhiều trở ngại cùng cân nhắc. Hiện thực phi thường bất đắc dĩ. Đinh Xuân biết mình trượng phu hành vi không thêm vào ngăn lại cũng không nói cái gì, đoán chừng cũng là sợ vỡ lở ra làm cho cả nhân gia không được an bình. Nữ nhân đến cái tuổi này chỉ có khoe khoang chính mình gia đình, trượng phu kiếm tiền bao nhiêu, hài tử thành tích tốt bao nhiêu. Nếu như những này không tồn tại nữa, đối một nữ nhân tới nói là một cái đả kích, mặt mũi lớp vải lót cũng không có. Đinh Xuân không nói một lời nhìn như cũng là bình thường, không có bao nhiêu nghiêm trọng. Trở về nuôi, tại bệnh viện lại một ngày liền, muốn tiền, lại không có đi làm. Trong nhà nào có nhiều tiền như vậy để ngươi tại bệnh viện thảnh thơi thảnh thơi. Đinh Xuân nói, nàng đem tiền một khối vịn thành hai khối dùng, có thể xuất viện, còn ỉ lại trong bệnh viện. Đinh Xuân liền có chút không chịu nổi, tốt, trở về liền trở về. Đồng bằng hải nói, mà đồng lượng đối động tĩnh bên này không có chút nào quan tâm. Ngồi trên ghế, chơi điện thoại, cái nhà này trong phụ tư tử hiếu không có, thân tình nhìn cũng rất đạm mạc, một cái làm cho người ta áp lực gia đình. Ninh Thư cảm thấy kỳ thật gia đình như vậy cũng không ít, bởi vì đủ loại hiện thực lựa chọn thỏa hiệp ở tại chung một mái nhà. Nhưng là, tâm có phải hay không cùng nhau cũng không biết. Đồng đồng trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng không cần tại trong bệnh viện chiếu cố ba ba, nàng là nguyện ý chiếu cố ba ba. Nhưng là nắm lấy dấu tay của nàng, đồng đồng liền toàn thân đều nổi da gà. Có chút tri thức nàng đã biết, cũng biết không thể như vậy. Nhưng là nàng không phản kháng được ba ba. Ninh Thư đối với cái này không có chút nào lạc quan. Tại bệnh viện đồng bằng hải có lẽ sẽ khiêm tốn một chút, nhưng là về đến nhà còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù công cụ đả thương, nhưng là có thể sờ nha. Ninh Thư lạnh lùng mặt, thở dài, đoán chừng trở về đồng bằng hải còn phải làm đồng đồng chiếu cố hắn. Thủ tục xuất viện làm xong, một nhà mấy ngụm cộng thêm Ninh Thư cái này quỷ, trùng trùng điệp điệp về nhà, tại chung cư gặp người quen, cũng chỉ là nói ngã, bệnh, chính là bị cảm, đi bệnh viện treo nước, cũng không thể nói bị nóng cái, kia, vừa về tới trong nhà, Đồng Bằng Hải liền nói, về sau cơm đều phải lạnh mới, bưng lên cái bàn, ai muốn đem nóng hổi cơm nóng bưng đến mặt bàn trên ta liền. Đối với người nào không khách khí, Đồng Bằng Hải đi đường đều phải người đỡ, sợ ma sát đến vết thương, mở ra, chân, vừa đong vừa đưa, liền cùng như con vịt, về đến phòng nằm tu dưỡng, Đồng Đồng nha, cho bà ba rót cốc nước, ba ba khát, Đồng Bằng Hải trong phòng, hô, vừa về đến, Đồng Lượng liền trốn đến gian phòng của mình, Đinh Xuân cầm giỏ, thức ăn liền ra ngoài mua thức ăn, Đồng Đồng không có cách, chỉ có thể đổ nước, tới cửa thời điểm, có chút do dự, đối Ninh Thư nói, ta có chút sợ hãi, cảm, giác chính mình giống như muốn đi vào ma quật đồng dạng, tiến vào quái vật, trong miệng, cũng không đi ra được nữa, ta cùng ngươi cùng nhau, Đồng Đồng bưng ly nước đi vào, phòng màn cửa là kéo lên, trong phòng có chút, đen, Đồng Đồng mau tới, Đồng Bằng Hải làm Đồng Đồng mớm nước cho chính mình. Ninh Thư, ba cái chân đả thương cũng không phải tay què. Đồng Đồng, cho ba ba nặn một cái đi. Ba ba đau quá, Đồng Bằng Hải nói. Đồng Đồng tay run một cái. Cái chén kém chút rơi trên mặt đất. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy Đồng Đồng trên mặt xoắn xuýt, cùng hoảng sợ, có đôi khi cũng không biết làm Đồng Đồng rõ ràng một ít chuyện. Là may mắn hay là không may mắn, không biết liền sẽ không xoắn suýt ngây thơ. Biết, thế tất, càng thêm xoắn suýt, Ninh Thư đem tay vắt chéo sau lưng, búng tay một cái, xem ra là không đủ đau. Còn muốn người nhu, Đồng Bằng Hải nói cách khác nói, đều nóng bong bóng, chạm vào một chút đều. Đau, làm sao có thể làm Đồng Đồng nhu, tê, giống như quần ma sát đến bong bóng. Đau chết, ba ba, ngươi không sao chứ? Đồng Đồng nhìn thấy Đồng Bằng Hải sắc mặt nhợt, nhạt nhợt nhạt, mặt hút hút, liền vội vàng hỏi, Đồng Đồng, ba ba thật đau, cho ba ba thổi thổi đi. Đồng Bằng Hải cắn răng, nói, bị phỏng loại vật này, không phải nhất thời bán hội liền có thể tốt. Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn, ba ba, cái này không được đâu, có cái gì không tốt. Nơi này tiện tay, cùng đầu, theo hầu là giống nhau, đều, là thân thể bộ vị, cho ba ba thổi thổi đi. Đồng Bằng Hải nói, Ninh Thư, xem ra xác thực không quá đau. Ninh Thư lại búng tay một cái, bong bóng trực tiếp phá, đau đến Đồng Bằng Hải, thẳng hấp khí, đầu đầy bóng nhẫy đại hãn. Đồng Đồng có chút tay không đủ xử trí, bưng ly nước đứng tại bên giường mộng. Bức cực kỳ, Đinh Xuân mua thức ăn trở về, đến phòng ngủ nhìn thấy Đồng Bằng Hải đau thành cái dạng này, hướng Đồng Đồng hỏi, xảy ra cái gì? Đồng Đồng đều phải khóc ra tới, ta không biết nha, ba ba nói rất đau, người đụng tới hắn thương chỗ. Đinh Xuân sắc mặt có chút ảm đạm không rõ, không có, mụ mụ, ta không có đụng ba ba, cũng chỉ là cho ba ba mớm nước. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ngươi ba ba bị bỏng ra bong bóng. Không được, đụng ngươi ba ba, biết sao? Đinh Xuân làm Đồng Đồng ra ngoài. Đồng Đồng nhanh đi ra ngoài. Ninh Thư trong phòng ở lại một hồi. Thấy Đinh, Xuân cho Đồng Bằng Hải thoa thuốc. Nhưng là Đồng Bằng Hải đau quá. Đinh Xuân trong giọng nói có chút oán hận. Đều lúc này, ngươi còn không thành thật một chút, nếu không đem Đồng Đồng đưa tiễn đi. Người muốn đem nàng đưa đến chỗ nào? Nàng đã là nhà chúng ta người. Đã bên, trên hộ khẩu, Đồng Bằng Hải nghiêm nghị nói. Đau nhức ý tăng thêm tức giận. Làm mặt của hắn rất vặn vẹo. Hết chương.